Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 42, dưới đất gặp đủ thu. Hết thảy đều trần ai lạc định. Đất trống hắc vụ cũng từ từ tản đi. Chàng xuất hiện trong nháy mắt an tĩnh. Chỉ còn lại Giác Viễn Thương Hại tiếng tụng kinh. Ta nghĩ rằng hắn là đang vì này đáng thương oán mẫu. Anh linh tụng kinh nhất thiên. Tẫn quản chúng nó cuối cùng kết cục chẳng qua là hồn phi phách tán. Sư phụ trên ngực có một mảng lớn vết máu. Giờ phút này đứng ở trang. Thần sắc cũng có chút buồn bã. Ngoài ra ba cái đi theo sư phụ ta đạo sĩ đồng dạng cũng là như thế. Là bọn hắn tự tay chém chết rồi những thứ này oán linh. Nhưng tâm chưa chắc không có thương hại. Người ta nói, đại đạo vô tình, ở trảm yêu trừ ma trừ ta cùng một thượng. Dùng tối đa cũng là cái từ này. Sư phụ lại cho tới bây giờ không có từng nói như vậy. Thậm chí rất nhiều lúc cũng sẽ lưu một chút hy vọng sống. Ở ta hướng tới hiệp nghĩa niên đại, sư phụ trung quy là hướng ta nói. Nói vô tình, tâm nhưng là nhiệt, có thể lưu lại một chút hy vọng sống. Cũng chính là gieo một phần thiện niệm. Cái này sinh cơ có lúc cũng không phải chỉ sinh và tử. Ở rất nhiều lúc, cũng tỉ như ngươi và người khác quan hệ. Đến tan vỡ thời điểm, cũng nhất định phải lưu một tia tha thứ. Bỏ đá xuống giếng cũng không thấy là thống khoái. Hiểu không? Khi đó ta không hiểu. Yêu ghét luôn là đặc biệt rõ ràng. Nhưng là bây giờ ta đã sớm hiểu. Có lúc ngươi một tia tha thứ đối với người khác có lẽ chính là ngoài ra một cánh cửa sổ. Nếu như cái thế giới này cũng là như thế, cũng sẽ không càng ngày sẽ càng nhiều nhân cực đoan. Gió thổi qua, phảng phất cũng là đang vì những thứ này vô tội chết đi mẹ con khóc tỉ tê. Ta bước nhanh đi tới trước mặt sư phụ, đưa tay chuẩn bị đỡ sư phụ. Hắn lại trợn mắt nhìn ta liếc mắt. Tam Oa Nhi, ngươi xem ta nhưng là già dặn không nhúc nhích một loại. Sư phụ, thương thế của ngươi rồi căn nguyên a. Ta khổ sở lại cuống cuồng nói đến. Kia lại ngại gì? Lần này hãy để cho ta sảng khoái một trận chiến. Sư phụ nói xong, chẳng qua là lau mép một cái vết máu. Hai tay một vác, sau đó đối với sau lưng mọi người nói một câu. Đi thôi, ta thấy sư phụ bóng lưng. Phát hiện đã từng cái kia rất cao rút ra bóng lưng. Bây giờ cũng có một ít còng lưng. Lòng có chút khổ sở. Vô tình tại sao là đại đạo? Vô tình nhất là thời gian đi. Nó luôn là mang đi ngươi chân quý trong nháy mắt. Chân quý nhân. Hơn nữa còn nói cho ngươi biết. Ở trong thời gian, ngươi không có cách nào quay đầu. Đường phân cách thụ táng nguyên nhân liền là như thế. Có thể thi biến thi thể chôn ở thụ bên trong. Không chạm đất khí. Cũng không có biện pháp lên thi. Ta đoán biết. Người kia ra con rối giấu ở Yuri cũng chính là nguyên nhân này. Không chạm đất khí. Không tiếp xúc người sống khí. Nó cũng liền ở ngủ ly bì trạng thái. Người đi tới. Ở bên cạnh ta không ngừng nói chuyện. Là quan hỷ ca. Từ chúng ta rời đi đất trống. Đi thẳng đến nơi này trong thông đạo dưới lòng đất. Hắn vẫn luôn ở phân tích này anh linh. Oán mẫu. Ta chưa thấy qua một người có thể dài dòng tới mức như thế. Rốt cuộc ta không nhịn được lên tiếng. Ta nói hỷ ca. Ngươi không ngừng phân tích cái này làm gì? Nan đạo ngươi đối với phù thủy xấu cũng có hứng thú. Quan hỷ ca có lẽ cũng là phát giác chính mình dài dòng. Có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nói đến, sư phụ ta nói, thuật pháp loại chuyện này. Không nên chết học học như két. Nhìn nhiều một chút, suy nghĩ nhiều nghĩ. Suy một ra ba, mới có thể đạt tới một cái rất cảnh giới cao. Ta khẽ mỉm cười. Ải này hỷ ca thật là cái có ý tứ nhân. Ta đang định cùng hắn trò chuyện tiếp. Lại nghe thấy Lăng Thanh nãi nãi nói chuyện. Lập Thuần, này trong địa đạo an tĩnh như thế. Có thể hay không còn có cạm bẫy? Là, chúng ta bây giờ ngay tại trong địa đạo. Đất này nói so với Cao Ninh đã từng dẫn ta đi quá địa đạo muốn hoa lệ rất nhiều. Vô luận là trên đất, lối đi chắc bích, còn có trên đất cũng bày khắp tấm đá xanh. Chạm trổ kỳ quái phù điêu. Cái này phù điêu ta ở Hắc Nham miêu trại thời điểm. Nhìn đến mức quá nhiều rồi. Rất nhiều vật kiến trúc thượng đồ đằng liền là như thế. Khi đó ta hoàn toàn không nhìn ra là cái gì. Đến bây giờ cũng hiểu được. Đây chính là kia trừu tượng ác ma trùng A. Đi ở nơi này địa đạo thời điểm. Ta liền rõ ràng biết. Đây là Cao Ninh miệng lời muốn nói tân địa nói. Chính là bởi vì nó tồn tại. Ta cùng Cao Ninh mới chui không tử. Lợi dụng bỏ hoang cựu địa nói trốn thoát. Đối mặt Lăng Thanh vấn đề. Sư phụ trầm ngâm trong chốc lát. Nói đến. Nơi đó còn có thể có cái gì cạm bẫy. Mới vừa rồi kia nghịch thiên con rối. Sợ là đã tiêu hao hết hắc nham miêu chạy Witcher lực lượng. Còn lại chẳng qua chỉ là một trận quyết đấu thôi. Lăng Thanh nãi khẽ cau mày. Nói đến, kia nghịch thiên đồ vật. Sợ là muốn có mấy cái Witcher hiến tế sinh mệnh mới có thể hoàn thành. Nếu không dựa theo quy củ, lão thiên là sẽ hạ xuống thần phạt với nơi này. Witcher lực lượng đã tiêu hao hết. Nhưng là cổ miêu ta lại không có một người thấy a. Sư phụ nói đến, hắc nham miêu chạy từ có ác ma trùng sau này. Còn có thể tồn tại cái gì cổ miêu? Ở ác ma trùng uy áp hạ, cái gì cổ trùng còn có thể tồn tại? Sư phụ mới vừa nói xong, ta đã cảm thấy không đúng. Ta lập tức nói với sư phụ đến. Không đúng, sư phụ, bọn họ là có cổ miêu. Bọn họ dưới đất không phải là có một nhánh do người tuổi trẻ tạo thành bộ đội bí mật sao? Sau đó bên trong có cổ miêu. Sư phụ nói đến, bộ đội bí mật ta là biết. Có 50 người dáng vẻ, đặc biệt bồi dưỡng thế hệ trẻ vu cổ. Sợ là mưu đồ quá nhiều. Có thể là xa xa không có ra hồn. Hắc nham miêu chạy những thứ kia thế hệ trước cổ miêu. Mới thật sự là dùng cổ cao thủ. Bọn họ là vô tội nhất một nhóm bị hy sinh nhân. Bởi vì không chịu khuất phục với ác ma trùng. Lấy ác ma trùng những thứ kia thiên kỳ bách quái trứng làm bản mệnh cổ. Cho nên, tóm lại, ở chỗ này, không tồn tại chân chính cổ miêu rồi. Đang khi nói chuyện, thật dài nói đã đi đến cuối con đường. Ở nơi cuối cùng là một cái nhìn khoáng đạt vô cùng đại sảnh. Ở cái đại sảnh này, tối hiển nhưng chính là một cái thật cao tế đàn. Tế đàn phía sau chính là bốn cái tiểu môn. Không cần suy nghĩ này bốn cái tiểu môn là phân biệt đi thông bốn cái sơn phúc. Những mẫu trùng đó liền bị hắc nham miêu trại nhân giấu ở sơn phúc. Ta rõ ràng biết, này bốn cái tiểu môn. Kỳ có một cái là bỏ phế. Bởi vì cái kia trong lòng núi mẫu trùng bị Cao Ninh trộm đi. Còn lại hẳn còn có ba con mẫu trùng. Nhưng là cụ thể có mấy con còn phải tra xét rõ ràng qua mới biết. Ta nghe văn sư phụ nói đến. Đây là hắc nham miêu trại bí mật nhất. Nhiều người như vậy bí mật điều tra nhiều năm như vậy. Cũng không có tiếp xúc được cái này chân chính bí mật. Cao Ninh phảng phất cho ta nhắc qua mẫu trùng tổng cộng có 4 con. Nhưng là qua lâu như vậy thời gian. Lại đang lúc ấy cái loại này trong hoàn cảnh. Bằng vào ta xuất sắc trí nhớ. Đều có chút nhớ không quá rõ ràng. Nhưng bây giờ, đi kia cái lối đi đều không phải là mấu chốt. Vấn đề mấu chốt ở chỗ cái đại sảnh này đứng đầy người. Xem bọn hắn dáng vẻ phảng phất chính là vì chờ chúng ta. Cầm đầu người kia ta là ta người quen cũ. Hắc nham miêu trại ba thiết đại vu đủ thu. Xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Giờ phút này đứng ra nói chuyện là sư phụ ta. Kia đủ thu mặt co quắp một cái. Cuối cùng mới ha ha cười khan một tiếng. Nói đến, ngược lại không có chờ lâu. Các ngươi so với ta tưởng tượng tới nhanh hơn. Sư phụ nhìn một cái đủ thu người sau lưng. Ngoại trừ 50 cái quần áo đều nhịp bộ đội bí mật nhân. Còn sảm tạp mấy cái Witcher. Ngoài ra còn lại 7-8 nhân chắc là trong trại cái gọi là cổ miêu rồi. Một cái trại có thể có mấy cái Witcher. Cộng thêm 7-8 cái cổ mầm đã là không phải chuyện. Coi như là ngăn cách với đời sinh miêu trại tử. Bọn họ cũng không phải là một cái cũng có thể xưng là cổ miêu. Có thể xưng là cổ miêu người miêu. Tối thiểu là muốn có một con bản mệnh cổ. Như vậy lực lượng ở trong mắt người khác nhìn có lẽ rất cường đại. Nhưng là ở chúng ta đoàn người trước mặt. Cũng có chút không đáng chú ý rồi. Sư phụ tựa như cười mà không phải cười nhìn đủ thu. Nói đến, cho ngươi hai cái lựa chọn. Một là tránh ra. Đợi chúng ta xử lý xong một ít chuyện sau trở lại. Mang đi các ngươi. Như vậy, các ngươi phần lớn người hoặc là sẽ có một con đường sống, hai là đánh một trận, nhưng chúng ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Các ngươi phần lớn người sẽ chết, hoặc là toàn bộ nhân cũng sẽ chết. Ngươi muốn chọn cái nào? Đủ Thu thần sắc có chút yêu thương, hồi lâu cũng không nói lời nào. Qua hồi lâu sau, hắn mới thán đến, ta Đủ Thu rồi trại cực lớn ban cho, uổng công được 20 năm tuổi thọ. Nhắc tới nhưng là không có, nhất dùng một cái. Hay lại là lão tổ tông yêu mến mới có cơ hội này. Ta lại làm sao có thể bởi vì ngươi mấy câu nói uy hiếp, liền phản bội lão tổ tông. Chúng ta luôn là muốn đánh quá một trận. Ngươi được 20 năm tuổi thọ, cũng liền có nghĩa là, ngươi coi như đầu hàng, cũng không có đường sống. Bởi vì ngươi tội không thể tha thứ. Vậy thì đánh một trận đi. Ta lưu lại phần lớn người cùng các ngươi đánh. Chỉ đem một số ít nhân rời đi. Ngươi biết chúng ta chỗ sung yếu các ngươi cũng không ngăn được. Nói không chừng tổn thất lớn hơn. Này phần lớn người, ngươi có thể lưu lại bọn họ bao lâu? Thì nhìn ngươi bản lãnh. Sư phụ nhìn Đủ Thu nghiêm túc nói đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.